Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955, chương 981, Dược Tôn. Triệu Tinh Thần, làm gì cũng có luật lệ. Giang hồ có quy củ của giang hồ. Đường Yêu Nhiêu đều nóng nảy. Gọi Trương Trạch, Lâm Tốn hai vị nhị phẩm y tiên tới. Vừa nhìn Đường Yêu Nhiêu vội vã như thế, Kim Tam thiếu nhưng là đổ dấm cái chai. Lập tức kêu lên, tiểu tử, hôm nay cái này lời nói nhưng là ngươi nói ra. Ở đây chư vị đều là nhân chứng. Ta cái này đại sảnh bên trên thời khắc có ngọc kính ghi lại. Ai cũng trốn không thoát. Đến lúc đó, nếu như dám định ra đến, ngươi là đang dối gạt chúng ta. Ngươi đầu này ta Kim Khinh Thường tự mình đến hái. Xin cứ tự nhiên. Triệu Tinh Thần sao sao hồi nói. Ta bất kể ngươi. Chết thì chết đi. Một tên khốn kiếp. Đường Yêu Nhiêu chân dẫm một cái. Thở phì phì. Sau một khắc, tới hai vị đại sư. Tự nhiên, Trương Dũng đem chuyện phát sinh mới vừa rồi cùng hai vị đại sư cũng nói một lần. Đem dược liệu toàn đổ ra. Trương Trạch vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Lý Cường tay run run mà đem dược liệu tất cả đều trải tại bàn bên trên. Hai vị đại sư bắt đầu bận việc. Lại chỉnh xuất thiên ngân châm. Dò xét dược bảo. Dược chuột chờ đông đông thuốc thí nghiệm. Nghiệm dược. Làm sao kéo? Một lúc lâu, Kim Tam thiếu nghiêm mặt hỏi. Không được tốt lắm, phổ thông dược liệu mà thôi. Nếu như thu mua lời nói tối đa 500 tiên kim. Trương Trạch nói rằng, tất cả đều là phổ thông dược liệu. Các ngươi tại sao gọi chúng ta tới? Chúng ta rất bận rộn. Cái này trò đùa mở quá lớn a. Lâm Tốn cũng là bất mãn nói. Triệu Tinh Thần, ngươi còn có gì nói? Kim Tam Thiếu trên mặt mang một tia cười. Kim Tam Thiếu, việc này ta xem, không bằng Triệu Tinh Thần đền các ngươi 1 triệu tiên kim xong việc. Đường Yêu Nhiêu nói rằng, Đường cô nương, hắn là gì của ngươi? Ngươi như vậy che chở hắn, lẽ nào vẫn là của ngươi, thân mật hay sao? Kim Tam Thiếu bảo, hung ba ba hỏi, bằng hữu ta, Đường Yêu Nhiêu nói, bằng hữu gì, người trong lòng. Kim Tam Thiếu khẩu khí càng ngày càng bạo. Đôi ta chuẩn bị đính hôn. Đường Yêu Nhiêu một lời ra. Lý Cường suýt chút nữa ngã đảo. Triệu Tinh Thần cũng là tao một chút. Đường cô nương. Cái này lời nói có thể chớ nói nhảm. Ta với ngươi mới nhận thức 3-4 ngày mà thôi. Chỉ có thể nói là nhận thức. Tối đa xem như là ban đầu kết giao bằng hữu mà thôi. Cái này đính hôn sự tình liền đừng nói lung tung. Ta biết ngươi có lòng tốt, muốn cứu ta, bất quá, ta Triệu Tinh Thần không cần. Đa tạ ngươi, Triệu Tinh Thần vội vàng nói. Tiểu tử này ngốc nghếch à, thiếu thông minh. 10 đại mỹ nữ một trong a, bao nhiêu người đoạt vỡ đầu muốn đính hôn. Hắn thế mà đẩy ra phía ngoài. Mấu chốt là bàng bên trên nàng liền bàng thượng đường ra. Đại gia tộc a, ha ha ha, Đường Yêu Nhiêu. Người ta căn bản là nhìn không bên trên ngươi. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Hắn cái này cái đầu ta hái định rồi. Ngươi đến, cho ta đi mài một cây đao đến. Muốn mài sắc bén chút, ta phải từ từ cắt. Đường Tam Thiếu cười ha hả. Một đám ngu xuẩn hạng người. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Mọi người kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, là cái hoàng tròm dâu. Tướng mạo phổ thông. Mặc cũng phổ thông lão giả. Người thứ gì? Dám pha trò chúng ta? Ngại mạng lớn có phải hay không? Lập tức, Đường Tam Thiếu cùng mấy cái tùy tùng một chỗ hùng hổ. Các hạ cái này lời nói có ý gì? Hình như là chỉ chúng ta dám định có sai lầm có phải hay không? Trương Trạch hỏi. Đương nhiên là có lầm. Người liền dài quá đối với mắt chó. Liền đồ tốt cũng không nhìn ra được. Còn nhị phẩm y tiên. Ngươi thực sự là ném y tiên khuôn mặt. Người kia nói lấy, thuận tay nắm lên một gốc cây dược liệu buông tay bên trên trà một cái. Lập tức, thần tính quang huy chớp động. Một vòng quầng sáng trình lộ ra. A, thần tính dược liệu, chấm ngoặc kép, nhiều người kinh hô lên. Những thứ này đều là, lão giả nói, liên tục trà sát động. Một gốc cây, 2 cây, 100 cây. Đầy đất thần tính ánh sáng chớp động. có thể sáng mù mắt của ngươi. Trương Trạch cùng Lâm Tốn Hai lập tức vẻ mặt thông hồng. Hận không thể có cái địa động chui vào. Tiền bối dậy rất đúng. Là chúng ta hai mắt mù. Trương Trạch chắp tay nói. Đương nhiên, cũng không thể toàn trách các ngươi hai. Chỉ bất quá, cái này trăm cái dược thảo khá quỷ dị. Chúng nó trên thân đều dài hơn một tầng ô dù. Bình thường người không phát hiện được. Hoàng Tròm Dâu nói rằng, ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt, nói, ngược lại là vị này tiểu tử, ánh mắt sắc bén a. Tiểu tử, ngươi tên gì, nơi nào thăng chức? Tiểu tử ta Triệu Tinh Thần, ngoại giới tới. Triệu Tinh Thần chắp tay nói, người nhãn lực thái độ tốt như vậy, ta đề cử ngươi đến khảo công học viện dược viện đi nhận chức cái chức vị thế nào? Chớ lãng phí ngươi một thân hảo nhãn lực. Hoàng Tròm Dâu nói, ha ha, hắn vốn là phải đến khảo công học viện nhậm chức. Chỉ bất quá, gần nhất chột dạ, một mực ngủ 3 ngày 3 đêm. Không dám đi, Đường Yêu Nhiêu xích xích cười nói. Âu, đảo không ngờ tới, tiểu tử, người đến khảo công học viện đảm nhiệm chức gì? Hoàng Tròm Dâu hỏi, tiếp Khương Phong Ban, Đường Yêu Nhiêu nói, lẽ thường phó viện trưởng. Nhị bà thủ a, không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy. Lại là một đại nhân vật. Chúng ta đều mắt mù. Ai, người cái này đi qua là có chút không ổn làm. Khảo công viện bọn người kia cũng không hiểu được đang suy nghĩ gì. Thế mà gọi ngươi qua ngồi vị trí này. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tròm Dâu hừ nói. Ai nói không phải, hắn liền bán tôn cảnh giới. Đi không là chịu chết sao? Tiền bối, người thật giống như cùng khảo công viện rất thuộc, có thể hay không nói một chút tình? Đường Yêu Nhiêu nói rằng, cái này ta cũng không cái kia có thể chịu. Được rồi, các ngươi trò chuyện, ta đi, bất quá, các ngươi nên cho hắn một cái công đạo giá cả. Hoàng Tròm Dâu nói xoay người rời đi. Tiền bối quý tính, Lâm Tốn hỏi, ha ha, bọn hắn gọi ta cười thiên hạ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, người đã sớm vô ảnh vô tung. Dược Tôn, hắn là Dược Tôn, chúng ta cũng nhìn thấy Dược Tôn. Lập tức, nhiều người đều kinh hô lên. Cùng tiễn tiền bối, Trương Trạch cùng Lâm Tốn càng là hù dọa phải mau khom lưng thân đưa tiễn. Cái kia thắt lưng đều suýt chút nữa, khom đến trên đầu gối. Nghe nói nhất phẩm y tiên bên trên còn có một đặc phẩm. Dược Tôn chính là đặc phẩm y tiên. Đó là đương nhiên. Có người nói, chính là khảo công viện cũng không có quyền khảo hạch đặc phẩm y tiên. Cũng không biết được bọn hắn tới chỗ nào kiểm tra tới. Thế nhưng, khảo công viện đều tán thành. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết khảo công ngày? Khảo công ngày, có tên này sao? Có người nói, khảo công ngày là độc lập ra thiên ngoại thiên siêu cấp tồn tại. Nhưng nó hay là tại thiên ngoại thiên cùng sách mệnh thiên cùng với trường sinh thiên ba lớn thiên. Giới trong phạm vi, kỳ thực chính là ngày bên trong ngày. Đương nhiên, lấy dược làm chủ, là khảo công viện thượng cấp. Diện tích cũng không lớn. Thống lĩnh thiên hạ y tiên dược sư. Triệu Lễ Thường, chúng ta khảo công học viện gặp. Kim Tam Thiếu cười lạnh một tiếng. Mang theo mấy cái tùy tùng tiền hô hậu ủng đi. Quá kiêu ngạo. Đây là khảo công học viện học sinh sao? Lý Cường nhịn không được mắng. Ha ha, giống như hắn như vậy ở trong học viện có thể còn không ít. Cái kia Kim Tam Thiếu có thể là có thêm bán tôn hậu kỳ thực lực. Triệu Lễ Thường, còn cao hơn thực lực ngươi Âu. Ngươi phải cẩn thận khuôn mặt bị người đánh sưng mới là. Đường Yêu Nhiêu trêu chọc cười. Hắc hắc, ta nhưng là phải với ngươi nhanh đính hôn vị hôn phu. Đánh mặt ta há không cũng giống như là đánh mặt của ngươi. Người ta nói, phu thê, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Tưởng đẹp, ta lúc kia là thấy ngươi đáng thương. Không đành lòng nhìn ngươi bị người đánh chết. Lừa bọn họ mà thôi. Vừa rồi chính ngươi cũng tranh rõ ràng. Không tồn tại việc này. Đường Yêu Nhiêu xảo trá nói rằng, tối độc phụ nhân tâm. Triệu Tinh Thần hung hăng nói. Đường Yêu Nhiêu cười to. Diêm rúa lẻ loẹt lắc lắc bước chân mèo rời đi. Triệu Lễ Thường, người cái này há mồm chờ sung dụng lệnh. Lý Cường ta bội phục đầu dạp xuống đất a, một đường. bên trên, Lý Cường đều là hưng phấn không thôi. Nếu không, ngươi theo ta cùng nhau đến học viện lăn lộn một trận. Triệu Tinh Thần cười nhìn lấy hắn nói. Dù sao, tại cái này thiên ngoại thiên một mình chiến đấu hăng hái cũng không thỏa đáng lắm. Dù sao cũng phải thu mấy cái tùy tùng. Theo ngươi lan lộn, ta cũng không phải là học viện đạo sư. Gọi ta đi làm việc vặt. Cái kia có ý gì? Lý Cường suy nghĩ một chút. Có vẻ như có điểm động tâm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.